không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 383. Ôm tân nương, đệ nhất cang, làm sao có thể, ta nhi tử thế nào ngươi còn không được tinh tường sao? Thượng quan Uyển Nghi nghe vậy, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ nói đạo. Lâm Long thấy thế, tiếu ý không ngừng, rất nhanh, Lâm Vô Bạch qua ngũ quan, chảm lục tướng, một đường nối thẳng cửa thứ ba mạo hiểm quan, cửa thứ tư tìm vật quan, cuối cùng đi tới cửa ải cuối cùng, lời thật lòng quan, hay là lời thật lòng quan, dĩ nhiên chính là sông cửa người phun ra mình là thật không nữa tâm đối mặt tân nương một cửa ải. Từ cái này trạm kiểm soát nghiên cứu ra được về sau. Hôn sau cuộc sống vợ chồng hài hòa suất đại phúc độ đề thăng. Dù sao, đây là một cái khảo nghiệm một cái người là hay không đối với một người khác thật lòng trạm kiểm. Xuất sắc, đây chính là cửa ải cuối cùng sao? Lâm Vô Bạch đứng ở cửa thứ 5 trước mặt. Nhìn cái cửa ải này đại môn trước mặt treo thật tình quan ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Nuốt từng khẩu bọt nói đạo. Cuối cùng, Lâm Vô Bạch ở trước cửa dừng lại một phần chung về sau. Rốt cục tiến nhập cửa thứ 5 đại môn. Khi tiến vào trên đường, Lâm Vô Bạch có thể cảm nhận được tự thân bị một loại gì ánh mắt quét hình. Trên người mình bí mật phảng phất bị nhìn xuyên một dạng. Cửa thứ 5, lời thật lòng quan. Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị xong sao? Cái này lúc Lâm Vô Bạch rốt cục chứng kiến cửa thứ 5 thủ quan người. Làm nhìn người nọ thời điểm, Lâm Vô Bạch song đồng kịch liệt phóng lớn. Bởi vì, thủ quan người chính là Lâm Bác. Đúng, chính là Lâm Bác. Sư phụ, ngươi làm sao? Mỹ Cam nhà đầu kia là ta đồ đệ. Cũng có thể nói là nữ nhi của ta. Bây giờ nữ nhi muốn xuất giá. Đương nhiên muốn tự thân gác. Lâm Bắc nhìn ra Lâm Vô Bạch nghi hoặc, trực tiếp mở miệng nói đạo, nguyên lai như đây, như vậy sư phụ tới đi, đồ đệ ta đã chuẩn bị xong, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể đủ đi qua câu trả lời của ta. Như vậy Mỹ Cam nha đầu kia, ngươi liền có thể cưới trở về ra, như vậy điều thứ nhất, Mỹ Cam là gì của ngươi? Vừa nói, Lâm Bắc trong tay xuất hiện một cái hồng lục màu sắc tiểu cầu. Hai cái này tiểu cầu tác dụng chính là phán đoán người này là thật không nửa tâm, cũng hoặc là lời nói dối. Nếu như nói láo, màu đỏ tiểu cầu dĩ nhiên hội sáng lên. Ngược lại nói, tức là nói thật, Mỹ Cam là vị hôn thê của ta, chẳng qua một hồi sẽ trở thành ta Lâm Vô Bạch vĩnh viễn hợp pháp thê tử. Lục sắc tiểu cầu sáng lên, chứng minh Lâm Vô Bạch nói chính xác. Tốt, như vậy hạ nhất đề, ngươi đối với Mỹ Cam cảm tình là thật tâm sao? Đúng, Lâm Vô Bạch quả đoán trả lời. Lục sắc tiểu cầu sáng lên, chứng minh Lâm Vô Bạch vẫn chưa dối trá. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi là thật tình muốn kết hôn Mỹ Cam làm vợ sao? Lâm Vô Bạch nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ khoảng khắc về sau, nhìn về phía Lâm Bắc hồi đáp. Đúng, lục sắc tiểu cầu sáng lên. Lâm Vô Bạch nói thật tình. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thông quan. Lâm Bắc trong tay hiện ra một cái chìa khóa, hướng Lâm Vô Bạch phương hướng ném đi. Lâm Vô Bạch thấy thế, một tay lấy chìa khóa nắm trong tay, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đa tạ sư phụ thành toàn. Đi đi, hy vọng ngươi hướng về phía nha đầu khá một chút. Lâm Bắc gật đầu, phi thân đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt, vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai cười nói. Lâm Vô Bạch nghe vậy, hướng Lâm Bắc nói lời cảm tạ một câu về sau, phi đến lôi đài bên trên, nhìn lôi đài trên năm cái lỗ chìa khóa, phân biệt đem trước đệ nhất quan đến cửa thứ tư sở thu chìa khóa toàn bộ xen vào. Khi tất cả chìa khóa đều xen vào lấy về sau, cửa thứ 5 lôi đài bắt đầu mở ra, đồng thời hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa này sở ăn thông địa phương, chính là Lâm Vô Bạch chính mình tại đế phủ đại học viện trong ký túc xá. Cuối cùng, Lâm Vô Bạch đem đại môn đẩy ra, dẫn vào mi mắt là Lãnh Vô Song, Hỏa Linh Tử một đám, Mỹ Cam Tốt Khuê Mật. Tiểu Bạch, ngươi tại sao lâu như vậy a? Tiểu Mỹ Cam đều nhanh không kịp đợi. Lãnh Vô Song chứng kiến đẩy cửa tiến vào Lâm Vô Bạch, vẻ mặt tiếu ý đạo: đúng vậy Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi còn không mau một chút qua đây, đem Tiểu Mỹ Cam đón về. Ly vẫn đi thẳng tới Lâm Vô Bạch trước mặt, xách eo thon nhỏ, một bộ dáng nghiêm túc, hướng Lâm Vô Bạch nói đạo: hôm nay Ly vẫn khuôn mặt trên hóa thành một chút đồ trang sức trang nhã, đem tự thân khả ái khí chất phát huy đến cực hạn, cho người cảm giác giống như nhị thứ nguyên thế giới bên trong đi ra mỹ thiếu nữ một dạng. Đương nhiên, ở trong vũ trụ này, chỉ cần thực lực đạt được tiên vương cấp bậc, liền có thể bằng khoảng không niết tạo xuất sinh mệnh. Lâm Vô Bạch nghe vậy, gãi gãi sau gáy của chính mình muôi, mang trên mặt một chút ngượng ngùng, nói thật, nhiều người nhìn như vậy, Lâm Vô Bạch dĩ nhiên bất ngờ cảm thấy một chút xấu hổ. Mỹ Cam, ta tới, theo ta đi đi. Lâm Vô Bạch đi tới đang đắp vải đỏ đầu Mỹ Cam trước mặt, hướng Mỹ Cam đưa tay phải ra, tay trái cào chắp sau ót nói đạo: ừm, tương đương. Mỹ Cam nghe vậy, trong giọng nói mang theo một chút ngượng ngùng ý, vươn chính mình tay nhỏ bé khoát lên Lâm Vô Bạch tay phải lên. Lâm Vô Bạch thấy thế, vừa dùng lực đem Mỹ Cam công chúa ôm vào trong ngực. Hai người như thế vừa tiếp xúc, Mỹ Cam còn tốt, dù sao có vải đỏ đầu chống đỡ, nhưng là Lâm Vô Bạch liền thảm, trên mặt ngượng ngùng ý không chỗ có thể ẩn nấp. Ôi a, không nghĩ tới chúng ta Tiểu Bạch vậy mà lại như này ngượng ngùng. Hai người các ngươi bình thường sẽ không liền điểm ấy tiếp xúc đều không thử qua chứ? Một bên, Ly vẫn thấy thế, đột nhiên biến thành khôi hài khuôn mặt, tay phải khuỷu tay đụng chút Lâm Vô Bạch bắp đùi vị trí cười hỏi. Khái khái, bị Ly vẫn vạch trần, Lâm Vô Bạch lấy ho khan ngừng bối rối của mình ý. Hoàn toàn chính xác, Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam trong lúc đó, trước khi kết hôn trình độ lớn nhất tiếp xúc, chính là chắp tay. Hơn nữa, mỗi một lần chắp tay cũng không có vượt lên trước một phần chung. Nhưng hôm nay, nhất đi lên liền trực tiếp ôm lấy Mỹ Cam thân thể mềm mại. Như thế nào không cho Lâm Vô Bạch ngượng ngùng? Dù sao, cho tới bây giờ, Lâm Vô Bạch vẫn chỉ là một con 20 tuổi xử nam. Thân là xử nam, đột nhiên một con chính mình tha thiết ước mơ bộ dáng nữ thần hàng lâm đến bên cạnh mình, hơn nữa bây giờ đã bị chính mình ôm vào trong ngực. Nếu là không có những người khác còn tốt, Lâm Vô Bạch còn có thể phát tiết một cái sự hưng phấn của mình. Nhưng hôm nay, Mỹ Cam khuê mật nhóm toàn bộ ở chỗ này, vì áp vương, thật là khổ cực a. Ha ha, không chê cười ngươi, đi đi, ba mẹ ngươi phòng trừng cũng chờ lâu. Ly vẫn phách một cái Lâm Vô Bạch cái bụng, liệt tiểu hổ nha cười nói. Lâm Vô Bạch nghe vậy, hướng Ly vẫn gật đầu theo sau ôm Mỹ Cam đi ra đại môn chỗ. Làm Lâm Vô Bạch đem Mỹ Cam ôm ra cửa một khắc kia, toàn quốc xem truyền trực tiếp nhân dân đều phấn chấn. Chờ lâu như vậy, Hoàng Thái Tử rốt cục đem Thái Tử Phi cho thu hồi lại. Tiểu Bạch, nhớ kỹ, đối với Mỹ Cam nha đầu kia khá một chút. Tuy là ngươi cũng là đồ đệ của ta, bất quá, nếu như Mỹ Cam hướng sư mẫu của ngươi nói hết nói ngươi đối nàng không tốt, ta cũng không biện pháp cứu ngươi. Sư phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào đối với Mỹ Cam. Ừ, tốt, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi là thật tình muốn kết hôn Mỹ Cam làm vợ sao? Lâm Vô Bạch sững sờ một cái, theo sau lắc đầu, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, là, sư phụ. Lâm Bắc phảng phất thở phào một cái một dạng, vỗ Lâm Vô Bạch bả vai nói, đi đi, ba mẹ ngươi chờ ngươi đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.